Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện tâm linh có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của video rất là dài ngày hôm nay ha, thì như thường lệ Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên theo yêu cầu của mọi người. Một là bạn Hải Hà Vũ Đỗ, hai là bạn Thiên Anh Vương và ba là bạn Tuấn Anh. Cảm ơn ba bạn cũng như là mọi người đã comment để ủng hộ tinh thần cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện rất dài ngày hôm nay của một em tên là Lan. Em Lan này thì sinh ra và lớn lên ở tại Hà Nội, và cụ tổ từ ngày xưa của em á là cũng ở Hà Nội luôn nha các bạn, và thậm chí bây giờ có một cái nhà thờ tổ rất là lớn nữa. Ở đâu thì em không có tiện nói tên ra. Thời cụ tổ đó thì ông là một người kiểu giống như là thương gia đó các bạn, dạng như là thương lái mua bán đó này kia. Lúc đầu thì cũng được lắm, nhưng mà mãi về sau do là chiến tranh loạn lạc các kiểu cho nên kinh tế gia đình cũng đi xuống. Cụ tổ thì có 5 người con trai, nhưng do thời đó kiểu đói kém á các bạn, nên cả 5 người con trai đều đi tu. Và sau một khoảng thời gian thì có 2 trong số 5 người đó hoàn tục. Và gia đình của em Lan này nè, là nhánh của một trong 2 cái người đó. Và lúc sinh thời thì cụ tổ cũng hay làm những cái pháp sự theo hướng nhà Phật để giúp đỡ cho mọi người trong làng. Và tất nhiên là kỵ của em Lan này nè là con của cụ tổ cũng như vậy. Nhưng mãi về sau những cái người con của kỵ á, cho đến thời của ba em nè, của bà nội em nè, là không thể nào tập trung làm pháp sự được các bạn. Nói tóm gọn lại là cứ mỗi lần mà làm là nó không có thuận buồm xuôi gió, nó không xuôi chèo mát mái á. Cho nên là cái pháp sự của cụ tổ nó bị thất truyền. Và còn một vụ mà bà của em kể lại là trước khi mà mất á, kỵ của em có, tức là gia đình của kỵ thì có tìm được một cái cuốn sổ. Ở trong đó ghi lại toàn bộ những cái cách thức để mà làm cái pháp sự, nhưng mà được viết bằng cái chữ nho. Thì con cái đọc cái chữ nho thì không có hiểu ha. Cho nên khi mà kỵ mất xong rồi thì có cho cái cuốn sách đó cho một cái người khác. Nhưng mà linh thiêng lắm nha các bạn. Giống như là cái cuốn sách gia truyền mà. Vừa mới cho xong ngay cái đêm đó nằm ngủ là kỵ hiện về kêu á, là tại sao tụi bay lại làm như vậy? Tụi bay phải đem cuốn sách đó về đây cho tao. Thì lúc đó gia đình cũng biết rồi ha. Cho nên lập tức là đi lấy lại cái cuốn sách đó. Từ cái thời cụ tổ đến kỵ, đến ông bà, đến ba của em và đến đời của em là đời thứ 7 rồi các bạn. Chính vì những cái câu chuyện pháp sự tâm linh ngày xưa cho nên con cháu ở trong nhà cũng được thừa hưởng những cái khả năng. Nói chung nó có một cái sự kết nối vô hình với lại cái thế giới bên kia. Mọi người rất là tin vào Phật Pháp và đặc biệt là đạo mẫu ha. Và đó là tóm tắt sơ qua về dòng họ cũng như là cái gia phả gia đình em cho mọi người dễ hình dung. Và bây giờ sẽ đi vào từng người trong gia đình nè. Đầu tiên là bố của em Lan. Tạm gọi tên là chú A đi. Hồi trước khi mà gia đình còn ở chung Tam Đại Đồng Đường á các bạn, thì bà nội của em có một cái ước muốn là xây một cái cây hương ở ngoài sân thượng. Do là nhà ở trên thành phố mà em viết trong email là cây hương, nhưng mình không biết cây hương là cái gì, nhưng đoán chắc nó là một cái điện thờ hoặc là một cái giống như là một cái miếu thờ nhỏ nhỏ mà người ta hay xây trong nhà vậy đó. Và do nhà ở thành phố ha, nên là không có cái khoảng sân ở phía trước đâu, cái nhà đó nó không có, nên bắt buộc là phải xây ở trên sân thượng. Thì bà cũng đi tìm thầy để coi là cái vị trí xây ở đâu cho nó phù hợp. Nhưng mà thầy lúc đó lắc đầu không biết các bạn, tức là ông thầy ông không có coi ra. Và ngay cái đêm đó, tự nhiên bố của em là chú A đó, không biết là mơ thấy gì nha, nhưng lúc mà tỉnh lại thì có nói với bà nội là mẹ ơi, mẹ đặt cái cây hương ở cái góc này nè, chỉ rõ đúng cái chỗ đó luôn. Thì giống như biết là được báo mộng, được cho là cái điềm rồi. Cho nên là qua ngày hôm sau bà nội mới xây một cái cây hương ở góc đó. Và cái vị trí đó nhìn nó rất là đẹp và nó thiêng liêng, nó cảm giác nó không có diễn tả được bằng lời. Và nói về tính tình của chú A này nè. Chú lầm lì lì từ bé rồi các bạn. Và bà nội kể lại là từ khi mà sinh em ra đó, chú chưa bao giờ đụng vào bất kỳ một cái miếng hải sản nào hết trơn. Cá tôm là kiểu không bao giờ ăn và cảm giác nghĩ tới là thấy kinh rồi. Còn những cái loại thịt thông dụng á, như là thịt gà, thịt heo, thịt bò nè, thì chú ăn rất là ít và hầu như gần như là chú ăn chay luôn. Cho nên là trong tất cả những cái bữa ăn, bắt buộc phải có đầy đủ rau củ quả, còn thịt, cá với lại trứng á, có hay không thì không có quan trọng. Và mãi về sau này, thì em mới được nghe mẹ của mình kể lại á. Sở dĩ mà chú A này chú hành động như vậy là do chú có căn, và cụ thể là căn của cậu bé ở bên đạo mẫu á, cho những bạn nào chưa biết ha. Cái chuyện vợ chồng với nhau á, mọi thứ nó rất là bình thường, nhưng mà trong tháng sẽ có những ngày mà chú A này chú thay đổi tính nết lắm. Kiểu giống như là chú nhõng nhẽo với lại mẹ của em Lan này nè. Và biện cái nữa là tính của chú thù dai nha, thù rất là dai luôn. Bình thường đã lầm lì lì như vậy rồi, nhưng mỗi khi mà chú giận, chú dỗi hoặc là chú không vừa lòng cái gì á, thì chú còn lầm lì lì hơn, mà nói chung cái thái độ nó rất là khó chịu. Thời gian đầu mọi người chưa biết, nhưng đến khi mà rõ ràng cái lý do ra rồi á, thì cũng thông cảm, à thì ra là do chú A này chú có căn, nên là chú mới hành động như vậy. Và bên cạnh chú A này thì ông nội của em Lan cũng là một cái người dạng như liên quan tới tâm linh. Ông cũng chỉ là người bình thường thôi, không phải thầy Pháp hay là cái gì hết. Nhưng mà ông cực kỳ hay mơ về các cụ, giống như là có điềm báo về các bạn. Mà mỗi lần các cụ gia tiên tổ tiên báo mộng lần nào là cũng trúng hết trơn. Và cái người tiếp theo trong gia đình chính là em Lan này nè. Như Nguyễn nói lúc đầu, từ thời của cụ tổ đến cái đời của em là đời thứ bảy rồi. Và tất nhiên em có thừa hưởng cái khả năng tâm linh, do là ngày xưa cụ tổ của em có làm những cái pháp sự và kỵ cũng như vậy. Nhưng do qua rất là nhiều đời không làm nữa, cho nên khả năng nó cũng, tức là nó cũng giảm đi rất là nhiều. Cái sự vụ đầu tiên em kể là lúc đó chưa vào lớp 1 đâu nha. Hồi nhỏ em sợ ma lắm. Em sợ tới cái mức mà trong đầu của em không dám nghĩ bất kỳ một cái gì hết. Ví dụ như khi em cầm cái bút đó lên thì em sẽ nghĩ là cây bút này bị ma ám. Còn em cầm cái bình trà thì em cũng sẽ nghĩ là cái bình trà này bị ma ám. Cho nên tất cả những cái lần mà em chứng kiến tâm linh lúc nhỏ, em không nghĩ là mình gặp ma thiệt. Mãi về sau này khi mà lớn lên á, em nhớ lại thì em mới biết cái lần đó đúng là mình chứng kiến cái chuyện tâm linh. Thì ngay cái đêm nọ các bạn, em đang nằm ngủ với ông bà và lúc đó chưa có phòng riêng đâu, thì nằm ngủ dạng giống như là gian giữa vậy đó. Thì mà mở cửa ra vào, bước vô thì là sẽ thấy một cái phản gỗ người ta hay nằm lên chỗ đó. Thì em đang nằm ngủ rất bình thường luôn, mở mắt ra. Có một cái cánh tay mà gác lên trên người của em. Thì lúc này em tưởng đâu là bà của mình. Nhưng khi em nhìn trực diện ra ngoài cái cửa chính đó nha các bạn. Cái hướng nằm của em hướng chân ra ngoài cửa chính. Cho nên em thấy rõ ràng luôn. Có một cái người phụ nữ tóc rất là dài. Người thon thả mặc váy đen từ đầu đến chân đang đứng ở ngay đúng cái chỗ đó. Nhưng em không nhìn thấy mặt của người ta được. Và khi này nè. Giờ em nhận thức là cái tính của em, cho nên em không nghĩ là mình gặp ma. Em tưởng đâu là bà nội của mình, cho nên em mới hét lên á, là bà nội ơi, sao bà đứng đó vậy? Thì em nhớ tới là, ủa vậy là cái cánh tay đang gác qua người của mình là ai? Thì biết rồi, không phải bà nội, chắc chắn là ông nội luôn. Mà em không có hề thích ngủ với ông nội chút xíu nào, cho nên em mới kêu á, là ông ơi, ông buông tay của cháu ra đi, cháu không có muốn nằm với ông đâu, cháu muốn nằm với bà nội thôi à. Thì khi này nghe động các bạn, bà nội của em tỉnh dậy nha. Bà nội vẫn còn đang nằm bên cạnh của em, quay qua mới kêu á, là bà đây, bà đây, bà đây mà, bà đây mà. Thì cái này em sực tỉnh ra các bạn, hướng con mắt nhìn về đúng cái chỗ ban nãy, thì cái người phụ nữ kia biến mất tiêu rồi. Như Nguyễn mới nói, em không nghĩ mình gặp ma đâu, chỉ nghĩ là mình bị mơ ngủ chập choạng tranh sáng tranh tối xong mà nhìn nhầm vậy thôi. Mặc dù em rất là sợ ha, nhưng trẻ con thì cũng rất là mau quên. Xong cái vụ thứ nhất, qua cái vụ thứ hai cũng xảy ra vào buổi tối, tầm khoảng hơn 12 giờ rồi. Đang nằm ngủ cùng với ông bà, tự nhiên giật mình dậy, không biết có ai kêu không nha. Thì lúc đó quay mặt nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại, đến khi mà em nhìn lên trên chỗ cái đoạn gấp giữa cái cầu thang đó, có nghĩa là từ tầng trệt lên tầng 1 á, giữa cái cầu thang nó sẽ có một đoạn gấp như này nè. Thì ngay chỗ cái đoạn gấp đó nó có một cái cửa sổ, và em thấy là cái cửa sổ được mở ra rồi nha các bạn. Và kinh khủng hơn á, là em thấy có một cái đầu của đứa trẻ con tầm tầm trạc trạc tụi em thò từ bên ngoài thò vào trong. Nó quay nghiêng vậy nè các bạn, và nhìn trực diện tới cái chỗ em nằm. Và tất nhiên sau vài lần chớp mắt, cái đầu đã biến mất hoàn toàn luôn. Xong cái vụ thứ hai, qua tới cái vụ thứ ba trong căn nhà này. Lúc đó thì em chuyển lên ngủ cùng với lại bố mẹ rồi ha. Em nằm một giường, còn bố mẹ thì nằm riêng một giường. Và khi mà đang ngủ cũng giật mình cái tầm tầm khoảng hơn 12 giờ đó. Thì lúc này nè các bạn, không phải thấy đâu xa xa nữa, mà em thấy ngay trước mặt của em luôn. Vừa mới mở con mắt ra nhìn xuống cuối cái chân giường đó, thì em thấy có một cái bóng trắng của một đứa trẻ cũng trạc vào cái tuổi em. Tất nhiên là em không có nhìn được rõ mặt của nó như thế nào, cứ đứng thù lù ở dưới vậy các bạn. Và theo cái hướng á, thì em biết là nó cũng đang nhìn em ngủ. Và khi này em cũng sợ, nhưng trong đầu nghĩ là mình tưởng tượng ra thôi, chứ không phải là mình gặp ma gì đâu. Và một hồi thì em nhắm mắt lại và em cố gắng là dỗ mình vào trong cái giấc ngủ. Và một lần khác, khi này em lớn hơn chút xíu rồi, tầm khoảng lớp 2, lớp 3, gia đình có một cái chuyến đi Yên Tử cũng đông lắm, dòng tổng phải ông hai mấy ba chục người đó. Cho nên là phải dậy từ rất là sớm, tầm khoảng 3 rưỡi sáng. Thì mọi người chuẩn bị ở bên trong để mà dọn đồ ra ngoài, xe tới chất đồ lên. Thì em có đi ra ngoài trước cổng và nhà em nằm trong một cái con hẻm nha các bạn. Và khi này nè, quay qua bên trái, nhìn về cái phía đầu hẻm á, dưới cái ánh sáng đèn đường hiu hắt mà chiếu xuống em thấy rõ ràng luôn. Ở chỗ đó có vô số những cái bóng trắng của trẻ con, nhưng không phải là trạc tụi em mà mới tầm khoảng 2-3 tuổi thôi các bạn. Em không có nhìn thấy mặt mũi của chúng nó như thế nào, nhưng mà cái động tác của tụi nó đó là giống như nó đang nhảy lò cò vậy các bạn. Nó cứ nhảy lên xong nhảy xuống, nhảy lên xong rồi nhảy xuống, nhảy qua nhảy lại, nhảy thành nguyên cả một cái vòng tròn. Lúc đó là tầm 3 rưỡi sáng, làm gì có ai cho trẻ con đi ra ngoài đường mà chơi theo cái kiểu như vậy được, mà mới có nít khoảng tầm 2-3 tuổi nữa các bạn. Tuy nhiên, lúc đó em còn nhỏ quá nên không biết là mình gặp ma. Và rồi em cũng lên xe, đi lên trên Yên Tử và em kể lại là trước khi mà vào chùa chính á, thì phải đi qua một cái chùa trình. Chùa trình hay còn được gọi là chùa giải oan. Và sau khi làm lễ xong lên xe bắt đầu lên trên tới đỉnh Yên Tử á, em nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bên kế có một cái tảng đá các bạn. Ở trên tảng đá em còn nhớ rõ ràng ghi là chùa Giải Oan, và bên cạnh của cái tảng đá đó em lại nhìn thấy một cái người con gái. Người con gái này thấy rõ mặt nha các bạn, tóc dài đến ngang ngực, mặc cái váy cũng dài luôn, em không còn nhớ chính xác là màu gì, chỉ nhớ là cái nước da của cô ta nó rất là trắng. Trắng y chang như là người chết vậy đó. Và đặc biệt là gương mặt buồn lắm. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm giống như là chất chứa rất là nhiều những cái tâm sự. Và khi mà em thấy xong đúng không? Chỉ qua một cái chớp mắt thôi các bạn, người con gái kia hoàn toàn biến mất, giống như là tan sạch vào trong không khí. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến năm mà em học cấp 2, tầm khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó. Lúc này vẫn còn ngủ chung với lại phòng của bố mẹ ha. Thì có một cái đêm, có một cái hiện tượng lạ hơn nha các bạn. Đang nằm ngủ á, thì em bị đánh thức bởi một cái tiếng động. Cái tiếng cọc, cọc, cọc, cọc, nó vang lên ở trước cái cửa phòng ngủ luôn. Em tả lại cái âm thanh giống như là người nào đó mang guốc mà dậm rất là mạnh xuống như cái sàn, nó tạo ra một cái tiếng như vậy. Mà dậm liên tục trong vòng 15 phút đồng hồ nha các bạn. Cho nên chắc chắn em không thể nào là em ngủ mơ được. Hồi sau thì nó hết. Và qua buổi sáng á, em có hỏi lại mọi người ở trong nhà là đêm qua mọi người có đi đâu không? Có đi lên phòng của bố mẹ hay làm gì không? Thì mọi người trả lời là đâu có. Nếu mà có đi thì người ta cũng đi nhanh, có viện lên cần nhờ. Chứ đâu có ai bị khùng, bị điên đâu mà đứng dậm chân tại chỗ 15 phút đồng hồ trước cửa phòng để mà làm cái gì. Và rồi một lần khác, khi này em đang nằm ngủ nhưng không tỉnh dậy, trong cái cơn mơ nha các bạn. Em thấy là mình đang đứng ở ngay chỗ tầng 2, ngước con mắt nhìn lên trên nè. Thì qua cái giếng trời á, nên là mình vẫn có thể nhìn thấy được, thì có một cái người phụ nữ, y chang như cái người phụ nữ lần đầu tiên em gặp thấy đứng ở cửa ra vào luôn các bạn. Tóc cực kỳ dài, mặc một cái váy màu đen cũng dài y chang như vậy luôn. Bà bắt đầu bà đi từ tầng 4 xuống, thì từ tầng 4 á, là phải qua cái xuống tầng 3 là cái phòng của gia đình em ha. Bà cứ đi vậy đó, mà ngộ cái gì nè, bà đứng một bậc đầu tiên thì bà là con người, nhưng mà bước một bậc xuống dưới á, thì bà tan chảy thành một cái vũng nước gì đó nó đen thui à. Xong tiếp theo khi mà cái vũng nước đó chảy xuống cái bậc nữa thì bà lại biến thành người. Và cứ như vậy tầm khoảng gần một chục bậc thì lúc đó em mới tỉnh dậy. Và cứ tưởng là dừng lại rồi nhưng chưa. Cái lần tiếp theo, lúc này nè, em đang đi bộ từ tầng 1 lên trên tầng 2, đúng ngay cái chỗ trong giấc mơ mà em thấy cái người đàn bà đó. Thì tự nhiên em bị một cái lực, em cảm giác giống như là bàn tay của trẻ con tóm vào cái cổ chân em và lôi ngược về đằng sau. Em đang đi rất bình thường luôn, tự nhiên mất đà thì em té ngược lại các bạn. Và lúc đó em hơi rợn rợn rồi, nhưng mà em cũng tự trấn an bản thân mình là em là một cái đứa rất là sợ ma. Cho nên có thể là em tự tưởng tượng ra thôi, em tự dọa em thôi. Chứ trong nhà của mình không hề có cái gì hết. Và còn một cái sự kiện cuối cùng trong căn nhà này xảy ra vào năm mà em học lớp 9. Khi này em đang đi từ trên tầng xuống dưới ha, xuống ngay chỗ cái cầu thang gần tới cái bếp rồi các bạn. Thì em lập tức thấy trước mặt mình có một cái người di chuyển từ phần cổ xuống dưới các bạn, mặc một cái đầm dài màu đen. Khi này em nhớ tới cảm giác hai lần trước rồi, nhưng kinh khủng hơn là bà ta không hề có cái đầu các bạn. Một đứa bé lúc đó học lớp 9 là mới có 13, 14 tuổi thôi. Nhìn thấy một cái người đàn bà không đầu lướt rất nhanh trong nhà mình xuống thẳng dưới bếp và lập tức tan biến. Nếu một người bình thường ha, thì chắc chắn là người ta phải biết mình gặp ma rồi. Nhưng em này thì không. Kiểu giống như là em tự kỷ ém thị nặng quá. Lúc nào em cũng tự cho là mình tưởng tượng ra những cái câu chuyện như vậy. Cho nên em vẫn bác bỏ. Em kêu á, không phải đâu, chắc là mình bị hoa mắt, mình nhìn nhầm. Do là từ lúc em thấy đến khi mà cái người phụ nữ cái biến mất á, nó chỉ xảy ra trong vòng khoảng 2 giây mà thôi. Và đó là kết thúc hoàn toàn những cái câu chuyện trong cái căn nhà cũ. Khoảng tầm một năm sau, gia đình của em có mua một căn nhà mới và dọn ra ở riêng. Và đáng lẽ theo cái tâm lý thông thường á, thì em phải rất là vui do được ở phòng riêng ở mình mà. Nhưng mà không. Ngay cái giây phút khi mà em bước vào trong cái căn nhà đó, tất cả những cái niềm vui nó mất tiêu hết trơn các bạn, mà nó chuyển qua cái cảm giác là nó lo lắng, nó bồi hồi hồi hộp, mà nó chán chường một cách kinh khủng luôn. Và đây chính là một cái điềm báo sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện xảy ra bên trong cái căn nhà này. Xem xong xuôi xong hết rồi, bố mẹ của em thì cũng không nói gì hết trơn ha. Và đến cái ngày mà dọn vô á, một hai ngày đầu bình thường lắm, và đến ngày thứ ba thì mẹ có nhờ một cái ông thầy người quen tới để ông coi. Nhờ ổng là bốc cái bát nhang á các bạn để mà thờ cúng, và ổng xem qua căn nhà thì ổng có nói trước là căn nhà này bị thớp hậu. Ở trong phong thủy nếu nhà mình càng nở hậu là nó càng tốt, nó vượng khí, nó tài lộc nè, nhưng mà căn nhà này thì bị ngược lại. Cho nên là ổng có một cái cách giải quyết á. Ổng kêu gia đình là bây giờ phải lắp hai cái gương hình chữ nhật. Một trong hai tấm gương đó ổng sẽ yểm bùa, giống như để hóa giải cái câu chuyện làm cho cái căn nhà này nó nở hậu ra, dạng dạng theo kiểu như vậy. Nhưng mà tưởng đâu á, là ổng sẽ làm được nha các bạn. Lắp hai tấm gương xong xuôi hết trơn rồi. Kể từ khi ổng lắp xong á, gia đình bắt đầu có chuyện. Bố mẹ của em là cãi nhau liên miên luôn. Cãi từ chuyện nhỏ đến chuyện to. Cãi ngày này qua tháng nọ. Và lúc đầu thì em chỉ nghĩ là kiểu tính của bố em lầm lì lì từ ngày xưa hay cọc tính nữa. Với lại bây giờ ở riêng không có ông bà nội, cho nên kiểu bố cũng thấy thoải mái hơn và không có ngại cái vấn đề cãi nhau xích mích ở trong gia đình. Có một cái hôm nọ, khi mà mẹ của em đi làm về, tạm gọi cô B đi, cô B cổ đi làm về tới nhà thì cổ chứng kiến một cái cảnh tượng nó rất là không nên luôn. Cổ thấy là chồng của mình cầm cái bát nhang ở trên bàn thờ đập xuống đó một cái đùng, và cái bát nhang nó vỡ tan tành luôn các bạn. Không hiểu vì sao chú A lại làm như vậy, cô có hỏi nhưng mà chú không có nói. Và cái câu chuyện mà đập vỡ cái bát nhang nó là một cái điều nó rất là tội luôn, tức là nó dạng nó phạm kỵ á, nó là một cái hành động vô cùng là tội lỗi. Sau đó thì cô cũng dọn hết sạch sẽ xong xuôi rồi nha. Qua ngày hôm sau thì cô cũng nhờ người tới để mà làm lại cái bát nhang, tức là thỉnh tiếp một cái bát nhang nữa. Nhưng mấy ngày hôm sau thì bố của em Lan này nè, ổng tiếp tục ổng đập. Ổng đập bể cái bát nhang đó, mà lần này cô cũng không biết làm sao luôn. Lúc mà hỏi ra thì ổng chửi quá trời chửi. Và lần này á, thậm chí là chú A chứ còn kêu với lại cô B á, là cấm bà tuyệt đối không có được chơi với lại cái thằng thầy kia nữa. Cái ông thầy này nè các bạn, ngày xưa khi mà cô B còn đi làm thuê cho ông ta thì ổng là người quen với lại bà chủ, cô có cái liên lạc ha. Cho nên tất cả những cái chuyện tâm linh phong thủy đồ này kia trong cái căn nhà, thậm chí qua hai cái lần mà thỉnh cái bát nhang đó thì cổ đều nhờ cái ông thầy làm hết. Nhưng mà em Lan em kể lại là cái ấn tượng lần đầu tiên khi mà gặp ông này không có tốt. Cái lúc đó đó, em đang đi từ dưới lên trên lầu, còn ổng đang đi từ trên đi xuống. Thì em mới gật đầu em chào ổng, dạ con chào thầy nha. Nhưng mà ổng chỉ ừ lại một tiếng thôi. Ổng không có nói năng gì hết trơn các bạn, thậm chí là không có thèm nhìn em Lan này một cái nữa. Cả cái cảm giác á, giống như là ổng đang cố giấu giếm một cái chuyện gì đó. Và còn nhắc về hai cái tấm gương mà treo trong nhà đó. Hai cái tấm gương nó đặt ngay chỗ cái cầu thang các bạn. Bố mẹ em thì vẫn bình thường, chú A với lại cô B vẫn bình thường ha, đi ngang soi bình thường lắm. Nhưng mà riêng em Lan này nè, mỗi lần đi qua chỗ đó là em cố gắng là né đi, không có dám nhìn trực diện vào, tại vì em cảm giác hình như là có một cái gì đó ở trong cái tấm gương đang nhìn ngược ra phía bên ngoài này, cho nên em sợ lắm. Và sau hai lần đập bể cái bát nhang đó thì những cái câu chuyện tâm linh trong nhà bắt đầu xảy ra với cái tần suất á, gọi là nhiều hơn, một cách rõ rệt hơn nữa. Có một cái buổi chiều hôm nọ, em Lan này đi từ trên lầu đi xuống, đang đứng ngay dưới chân cầu thang. Em nhìn về phía nhà vệ sinh thì em thấy là có một cái bóng vừa mới vụt chạy từ bên ngoài vào trong nhà vệ sinh. Và khi này hơi lạnh lạnh sống lưng rồi các bạn, nhưng em không biết mình gặp ma đâu. Em có đi qua để mà em kiểm tra, nhìn vào bên trong thì không có gì hết, thì em nghĩ chắc là mình bị hoa mắt thôi, do kiểu nắng nôi đồ này kia đó. Một cái khoảng thời gian dài như vậy, ở trong nhà không có cái gì để mà cắm nhang thờ tự hết trơn á, thì cô B này nè, cô mới nói khéo với chú A là bây giờ anh ơi, mình còn tổ tiên các kiểu nữa, thì kiểu gì thì mình cũng phải có cái bát nhang ở trong nhà để mình thờ, mình cúng cho mọi người thì còn về đây nữa. Giống như là kiểu mỗi lần mà khấn vái này kia cúng kiến cho ông bà tổ tiên, chứ giờ không có biết cắm vô đâu. Lúc này là chú A chứ không nói gì nữa rồi nha các bạn. Cho nên là cô B cũng mới nhờ bà nội của em Lan là mẹ chồng của cổ đó, bóc cái bát nhang lần thứ ba. Nhưng bóc về các bạn, cũng bị chú A này chú đập tiếp. Và cái thời điểm đó thì gia đình cũng không có biết được cái nguyên do là như thế nào hết. Bẵng đi khoảng 2 năm sau, khi mà em Lan mới vừa thi đại học xong thì gia đình có tổ chức một cái chuyến đi chơi để mà hàn gắn tình cảm á. Sau tất cả những cái lần cãi vã rồi, tưởng là chuyến đi chơi này sẽ hóa giải hết mọi thứ, nhưng không. Đi về chửi còn dữ hơn nữa các bạn. Hai vợ chồng coi như là chí chóe suốt ngày luôn, toàn là những cái chuyện vặt vãnh mà giống như kiểu đá túng đụng nia, nhưng lần nào cũng xé ra rất là to. Và có một lần đỉnh điểm như thế này nè, chính tay em Lan này nghe thấy luôn á. Bố của em nói á, chúng mày sống giống như là một cái đám rác rưởi vậy đó, chúng mày như là một cái lũ xuất sinh và chết hết đi, đừng có làm khổ tao. Em mới hơn 18 chút xíu à, nghe thấy cái câu nói đó của bố mình thì đau lòng lắm chứ, giận cực kỳ giận. Và thời điểm đó thì em cũng không có hiểu rõ ràng nguyên do tại sao mà bố em lại có cái cư xử như vậy, nên em không có cảm thông được các bạn. Khi mà chửi xong cái câu đó rồi, bố em mới dọn hết đồ đạc vào trong vali và lên lại nhà của bà nội đó ở trong vòng một tháng. Và sau đó thì có trở về ha. Lần thứ hai chửi nhau cũng y chang như vậy luôn, cũng những là cái lời lẽ nó cực kỳ nặng nề. Và trong cái thời điểm này á, chưa có biết được cái kết quả thi đại học như thế nào, nhưng mà em Lan này em cũng đi làm thêm ha. Và trong cái lúc đang làm thì em nhận được một cái tin nhắn, bố em nhắn cho em như thế này nè: hai đứa con với lại Hoa đó, là em gái của em Lan, ở hết trên nhà của bà nội đi, đừng có về cái nhà này nữa. Bây giờ á, bố sẽ thay hết ổ khóa, sau đó bố sẽ đi nơi khác bố sống, mong là hai đứa đừng có đi theo. Em nhớ rõ nguyên văn cho tới cái thời điểm hiện tại mà em kể câu chuyện này ra cho Nguyễn Nguyễn, tại vì nó là một cái vết hằn không thể nào mà em quên được. Lập tức là em chụp cái màn hình, sau đó là em gửi cho mẹ của em. Thì mẹ đang tự chỗ làm mà các bạn, tức tốc là phi về nhà liền. Và lúc đó đó, em không rõ ràng là cái sự tình ở trong nhà nó như thế nào, nhưng mà nghe mẹ kể lại là mẹ có tát cho bố hai cái. Một cái đầu tiên mẹ nói là tát cho hai đứa con: hai đứa chúng nó không có làm gì sai mà anh đuổi cho nó đi, không cho chúng nó về nhà. Và một cái tát nữa là cho bản thân anh để anh tỉnh ngộ ra đi. Và rồi sau đó các bạn, trong một cái buổi chiều tháng 7 âm lịch ha, chập choạng tối rồi, trời mưa rất là lớn, chú A đang ngồi ở trong nhà thì soạn hết đồ đạc vào trong một cái ba lô và chú bỏ ra ngoài. Khi đi á, chú mặc một cái áo polo, một cái quần bò. Ngoài tiền và cái ba lô nó ra thì chú không cầm theo bất kỳ một cái món nào hết. Và khi mà em về nhà đó, em được nghe mẹ của mình kể lại câu chuyện như vậy, nhưng hai mẹ con cũng chỉ nghĩ là chắc thôi kệ đi, chắc là chú cũng chỉ bỏ đi một thời gian cho nó khuây khỏa thôi rồi chú sẽ về. Do là từ hồi nhỏ đến giờ, khi mà có chuyện gì là chú A này chú cứ tách biệt mình với tất cả mọi người. Và trước đó có mấy lần chú cũng đi, bỏ đi ở đâu đó không ai biết, rồi sau đó chú cũng lại trở về, cho nên là mọi người không có nghĩ quá nhiều đâu. Nhưng không thể nào mà ai ngờ được, đó là cái lần cuối cùng mà mọi người còn nghe nhắc về chú A cho đến cái thời điểm hiện tại. Sau đó vài ngày đợi hoài mà không thấy chú A này về, cho nên gia đình bắt đầu là lo lắng, nhờ người này người kia đi tìm, nhờ bà con dòng họ các kiểu ở trên, thậm chí còn báo cho chính quyền công an nữa, nhưng mà không có tìm ra được. Cho nên cách cuối cùng là phải nhờ cậy tới tâm linh. Trùng hợp cái là thời điểm đó đó, gia đình của em Lan cô B này lại nhận cu mang một cái người cháu người cháu ruột luôn nha các bạn. Tên là Hồng. Hồng thì lớn tuổi hơn Lan. Và nói sơ qua về Hồng chút xíu. Bản thân Hồng cũng như là mẹ ruột của Hồng á, đều là hai người có căn cơ rất là cao và thậm chí là cái bản mệnh cực kỳ dữ, cho nên không thể nào mà hai mẹ con ở cùng nhau được. Cái thời điểm trước khi mà chú mất tích á, hai mẹ con Hồng này nè chửi lộn với nhau, cho nên là cô mẹ của Hồng đó đuổi Hồng ra khỏi nhà. Và với cương vị là dì mà, cho nên là cô B này cổ cu mang Hồng cho ở một cái thời gian. Thì lúc đó biết được cái chuyện như vậy rồi, thì Hồng nó có nói với mọi người á là chú này nè là bị một cái bà bỏ bùa, bà bắt đi, cho nên bây giờ muốn tìm á là không có theo cái cách bình thường được, mà phải một cái cách nó gọi là đi âm. Đi âm có nghĩa là tìm thông qua một cái giấc mơ. Thì theo như là em kể đơn sơ lại đó, là trong một cái giấc mơ mình sẽ đi tới, tức là theo cái kết nối giữa những cái người thân trong gia đình á, mình sẽ đi tới một cái điểm nào đó để mà mình đi tìm cái vong hồn bị thất lạc của cái người bị yểm bùa. Giống như là khi mà người ta bỏ bùa vào trong người của mình, thì một cái phần hồn của mình sẽ đi lạc vào một cái cõi, một cái cảnh nào đó, mà bắt buộc phải tìm bằng cái cách đi âm. Mà một trong những cái cách đó là phải tìm bằng cách đi âm ha. Thì lúc này nè, em Lan thì đâu có biết gì về cái chuyện tâm linh từ nhỏ tới giờ. Tất nhiên là cũng nghe, cũng biết, là cũng nghe nói như vậy thôi. Chứ còn về cơ bản là có, thật sự là có rành rọt hay không thì em không rành. Mặc dù bản thân em cũng là một người có căn, nhưng mà căn của em thì nhẹ hơn cái cô chị tên là cô Hồng rất là nhiều. Thì lúc đó cả gia đình ngồi nói chuyện với nhau, thì Hồng nó mới kêu Lan á là tối nay mày cứ ngủ đi, tao sẽ dẫn mày đi tìm bố của mày. Thì nghe xong kiểu em Lan này em cũng bán tính bán nghi. Nhưng cái lúc nằm ngủ đêm đầu tiên á các bạn, thì quả nhiên là em nằm một cái giấc chiêm bao. Em thấy là em đang đi trên một cái con đường, sau đó là dừng lại tại một cái lễ hội gì đó. Và em còn nhớ rất rõ là cái lễ hội đó được tổ chức ở trên một cái khoảng sân cực kỳ rộng luôn. Em đứng ở chỗ đó, đứng yên nhìn say mê lắm kìa các bạn, không có đi đâu hết nha, cứ vòng vòng ở trong cái chỗ lễ đó. Và một hồi sau thì em giật mình tỉnh dậy. Và đến khi trời sáng á các bạn, bé Hồng á nằm kế bên em nha. Hồng chửi quá chửi luôn. Con Hồng nó nói một câu mà làm cho em cực kỳ giật mình luôn á. Kêu á là tao đã dẫn mày đi tìm bố của mày rồi, tại sao mày lại còn ham chơi như vậy? Đáng lý ra là mày phải đi qua khỏi cái lễ hội đó chứ, tại sao mày lại đứng mày ham vui, mày nhìn vào trong chỗ đó để mà làm cái gì hả? Tới lúc này nè các bạn, Lan giật mình rồi. Do là rõ ràng mình chưa có kể cái gì cho Hồng nghe, tại sao nó lại nói vanh vách một cách cực kỳ chi tiết, mạch lạc và rõ ràng như vậy. Cho nên em bắt đầu là em tin chính cái khoảnh khắc đó, em bắt đầu tin vào cái thế giới tâm linh. Cũng như là sau cái lần đi âm đầu tiên em được khai mở hay sao đó các bạn. Và đến cái đêm thứ hai ha, cũng là một cái giấc chiêm bao. Nhưng cái lần này em không nhớ chính xác là nó như thế nào, chỉ nhớ là mình cũng đi đâu đâu á. Và cái hôm tỉnh dậy thì Hồng nói là mày chưa có tìm được bố của mày đâu, phải đi thêm mấy lần nữa. Và qua tới cái ngày thứ ba, buổi tối hôm đó, do là gần cái dịp gọi là cái gần có là cái dịp lễ gì đó, cho nên là em có đi họp lớp cùng với những cái người bạn thân của mình. Vừa đi đường chút xíu à, lập tức Hồng gọi điện, nó giật ngược về luôn. Nó kêu á là tao đã giúp mày đi âm rồi, mày là một cái đứa bất hiếu, mày không thương bố mẹ của mày hả? Tại sao bố mày mất tích một cái khoảng thời gian như vậy rồi mà mày còn lo đi chơi với bạn bè của mày nữa? Thì lúc này các bạn, Lan cũng tức lắm, tại vì rõ ràng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới tâm linh, được tiếp xúc với lại những cái chuyện giống như vậy mà còn không được hướng dẫn rõ ràng nữa. Với lại cái thời điểm đó cũng còn sớm mà, không phải là trễ muộn hay là gì đâu, tại sao nó lại dành những cái lời, nó nói những cái lời chửi rủa rất là mạt sát và khủng khiếp như vậy dành cho Lan. Thì Lan tức lắm, nhưng chưa xong đâu. Mẹ của em khi này đang đốt nhang ở trên sân thượng á, không biết đốt cái kiểu gì hoặc có cái chuyện gì xảy ra mà bà gào khóc quá trời luôn. Cô B cổ gào cổ khóc, xong rồi cổ chạy xuống dưới ngay chỗ mà Hồng với Lan đang đứng á, cổ tát vào mặt của Lan hai cái, kêu á là tại sao nó dẫn mày đi tìm bố của mày mà mày lại không chịu đi, mày còn đi chơi nữa, mà mày đã chịu đi 2 ngày trời rồi mà mày không làm được cái gì hết trơn. Nói chung là nói rất là nhiều, nói rất là dữ các bạn. Và đúng ngay cái đêm thứ ba đó, khi mà em lên trên giường nằm ngủ rồi, thì cái giấc mơ lại tiếp tục ha. Em thấy là mình đang đi trên một con đường thẳng, và cuối đường nó có cái ngã ba. Có cái đường bên trái nó rộng hơn, và cái đường bên phải thì hình như em cảm giác được đó là cái đường cục. Và ở trên cái đoạn đường đó, nó có rất là nhiều những cái con người đi. Em không có nhìn thấy được mặt mũi của người ta chính xác đó là như thế nào, nhưng nhìn thì biết là đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ có. Thì em thấy đa phần những cái người kia họ đều quẹo vào cái đường lớn ở bên tay trái hết, còn cái đường bên phải á thì không có ai đi. Cho nên á, là lập tức em mới quẹo qua cái đường lớn ở bên trái. Và cái cảnh vật á nó giống như là trong thực tại chứ không phải là có ma, có quỷ hoặc là núi đao chảo lửa hay là gì đâu. Và đi một hồi sau thì lập tức làm tỉnh dậy. Khi mặt trời lên rồi, con Hồng á nó lại tiếp tục nó chửi em tiếp. Nó kêu là mày ngu lắm. Đáng lý ra là mày phải đi vào trong cái con đường bên tay phải là cái con đường cục á, chứ tại sao mày lại đi vào trong cái đường thông bên tay trái? Bố mày không có ở trong cái con đường đó đâu, mày phải đi vào cái đường ngược lại kìa. Nói chung lại tiếp tục chửi nữa các bạn, mà rõ ràng làm sao mà em lại em biết được là phải đi vào cái chỗ nào. Nói chung là trong suốt cái khoảng thời gian đó, cứ đi âm độ đâu chừng được khoảng 6-7 lần, nhưng mà kết quả nó cũng không có khá khẩm gì hết trơn, mà chắc có lẽ là cái căn cơ của em không có đủ cho nên mọi thứ nó dừng lại. Nhưng cũng là lúc những cái câu chuyện tâm linh diễn ra một cách cụ thể hơn trong căn nhà. Em Lan này hay nói với mọi người á là em nghe cái tiếng của người nào đó nói chuyện này nọ vào trong cái lỗ tai của em, mà giọng già có nè, lớn có nè, nhỏ có nè, nhiều người lắm kìa. Và khi mà em tả ra đó thì con Hồng nó kêu những cái người mày nhìn thấy á đều là những cái người đã mất ở trong tổ tiên của nhà mày đó, chứ không phải là cái vong nào mà nó xa lạ đâu. Và có thêm một lần nữa, khi mà gia đình đi hết rồi chỉ còn mình Lan thôi, em mới ngồi ở trong nhà vệ sinh á, cửa thì không có khép hết đâu nha các bạn, dư ra một khoảng như vậy nè. Và cái lúc đang ngồi em nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, và ngay lập tức có một cái đầu của một người rất là lạ. Em nhớ là một người phụ nữ, nhưng mà mắt mũi như thế nào thì em không có kịp nhìn, do là người ta thò thẳng cái đầu qua ngay chỗ cái kẽ hở giữa cái cánh cửa các bạn. Người ta nhìn trực diện vào cái chỗ của em, và rồi chỉ trong vòng một giây là cái người phụ nữ đó biến mất. Lúc này thì Lan cảm thấy là hơi xấu hổ rồi, do cũng con gái mà, tại em cũng cũng cũng ngại về cái chuyện đó lắm, mặc dù em biết cái này là một trong những cái vong hồn trong nhà của mình và em có kể cho mẹ của em nghe. Và đến cái giai đoạn này thì mẹ mới thú thật với em. Cô B này cũng kêu là cái đất gia đình đang ở thật ra là một đất rất là xấu luôn, rất là nhiều những cái vong hồn, và trong đó có vong hồn của cái ông chủ trước, là một cái ông cụ già lắm rồi các bạn. Và cái ngày đầu tiên khi mà mời cái người thầy Pháp, người quen của cô B này tới đó, ổng nhìn ra được luôn nha, và không hiểu vì cái lý do gì ổng lại làm phép nhốt vong hồn của cái ông cụ chủ nhà trước đó các bạn vào trong cái bát nhang. Chính vì vậy ha, nó gây ra rất là nhiều những cái câu chuyện xảy ra ở bên trong nhà của em. Và cụ thể đó, qua một cái lần gọi hồn thì cái ông cụ chủ nhà trước ổng có nói lại với mẹ em á là ổng rất là thương gia đình, tại vì thấy là gia đình cũng hiền lành chăm chỉ, bố mẹ em thì tính rất là tốt chứ không phải là người xấu xa cái gì. Tuy nhiên ổng bị trấn yểm vào trong cái bát nhang cho nên ổng cảm thấy đây là một cái điều rất là xúc phạm với ổng, và không hiểu vì sao mà cái ông thầy bồ ổng lại làm như vậy nha các bạn. Và ông cụ chủ nhà đó, ổng thấy là rất là nhiều những cái vong hồn xấu xa trong căn nhà này nè, liên tục tác động để cho bố mẹ em chửi nhau. Và cuối cùng là ông chủ nhà đó, ổng đẩy câu chuyện lên cao trào, rồi chính ổng là cái người khiến cho bố của em, chú A đó, chú đập bể cái bát hương. Và đó là cái cách duy nhất để giải thoát cho linh hồn của ông cụ chủ nhà. Nhưng mà cái này cũng vô tình trở thành một cái nghiệp lớn mà chú A này chú phải mang. Và ở trong nhà không chỉ có một mình Lan đâu, mà bé Hoa em gái của Lan cũng vậy. Trong cái giai đoạn đó con bé Hoa mới tầm có 6-7 tuổi à. Mà các bạn biết trẻ con á thì nó hay sợ bóng tối lắm. Nhưng bé này nè, có một lần nó thức dậy giữa đêm, nó khát nước quá nên đi từ trên lầu xuống dưới nhà bếp ngay tầng trệt luôn nha các bạn. Nó rót nước nó uống. Lúc mà trở lên lại thì cô B cổ giật mình, cổ dậy, cổ cũng thấy con mình đâu mất tiêu rồi ta. Thì lúc thấy con bé Hoa đi vô, cổ có hỏi là con đi đâu vậy, thì nó mới trả lời là dạ con đi xuống tầng trệt để con lấy nước con uống. Nhưng mà mẹ ơi, con thấy hình như là các cụ nhà mình đứng đầy ở dưới nhà bếp luôn, mà các cụ treo con hoài. Và nghe thì cô B cũng hiểu rồi, nhưng mà rất là lạ là con bé này nó không sợ các bạn. Mà thậm chí nó kể lại là cô hỏi là nãy con xuống con có mở đèn không, thì nó kêu là dạ con có mở đèn mấy cái cầu thang á, thì con đi xuống bình thường thôi, nhưng mà con thấy các cụ treo con hoài à. Và như Nguyễn vừa nói, cái người chị họ của Lan tên là Hồng á, là một người có căn số rất là cao, và hình như càng ở gần Hồng thì cái khả năng tâm linh và những cái câu chuyện tâm linh nó xảy ra một cách gần như là liên tục ở trong cái giai đoạn đó nha các bạn. Mỗi buổi tối gia đình em hay trải qua một cái chuyện gọi là hợp âm, và thường là 10 sau 10 giờ đêm ha. Hợp âm á, có nghĩa là những cái người đã mất ở trong dòng tộc, gia tiên, tổ tiên đồ này kia, hoặc những cái người đi theo để mà phù trợ cho gia đình sẽ nhập vào người sống hoặc là nhập vào con cháu để mà truyền khẩu. Và cái người thường xuyên bị nhập nhất chính là con bé Hồng này nè. Đầu tiên á, là chỉ có những cái người ông bà trong gia đình thôi thì cũng nói những cái chuyện rất là chung chung xung quanh, dự báo trước tương lai xong rồi chỉ điểm con cháu. Nhưng có một lần nọ gặp một cái người nhập vô. Cái người này là con trai và giọng còn rất là trẻ nha các bạn, tầm khoảng hai mấy ba chục thôi. Và lúc đầu thì em Lan với lại mẹ cô B đó cũng không biết là ai hết trơn, tại vì rõ ràng trong dòng họ thì cũng đâu có ai mất vào cái tầm tuổi đó mà lại là con trai. Và sau một hồi nói chuyện rồi thì mới biết ra được một cái sự thật như thế này có liên quan tới tiền kiếp. Và lúc mà em Lan em gửi cái email cho Nguyễn Nguyễn thì em sợ là mọi người không có tin cái câu chuyện này. Nhưng mà em đã nghe Nguyễn kể về câu chuyện của chị Mai tập âm dương tiền kiếp ở tập 94 đó. Cũng như là cái dạo thời gian gần đây nó hot lên cái câu chuyện gọi là thôi miên, gọi là quy hồi tiền kiếp á. Cho nên em quyết định là em kể luôn. Nguồn gốc lý do vì sao mà con bé Hồng này nó lại có cái khả năng tâm linh, một là ảnh hưởng từ dòng họ, nhưng cái lớn nhất á, là do cái tiền kiếp trước của nó từ rất là lâu rồi. Từ cái thời mà Việt Nam cuối cái phong kiến còn bị đô hộ ở Trung Quốc á. Tiền kiếp của con Hồng là một cái người Việt Nam, các bạn, con gái, mà ngày xưa con Hồng này nó xinh lắm. Thì có một đợt, một cái người gọi là chức cao, gọi là danh gia vọng tộc mà quyền cao chức trọng ở bên Trung Quốc đi qua và để ý con Hồng này, sau đó là lấy về làm vợ. Nhưng mà lúc đó do là thời cuối phong kiến ở bên kia mà các bạn, mọi người hãm hại nhau coi như là kinh lắm. Thì cái người chồng kiếp trước của con bé Hồng này nè, bị người ta hại. Và thậm chí nha, em Lan thì em gọi cái người đó là ngài, do là từ rất là lâu rồi nhưng mà ngài vẫn còn ở lại. Nói chung là đi theo để mà phụ hộ độ trì cho cái người vợ ở kiếp sau của mình, cụ thể là bé Hồng này nè. Ngài nhập về và ngài gọi là sang tai sang lời, coi như là cho em Lan này nhìn thấy được cái lúc mà ngài chết luôn á. Em thấy rõ ràng nha, là ngài bị người ta hãm hại, bị cái tuổi quan lại nó yểm bùa các bạn, bằng cách là đóng hai cái đinh vào hai bàn tay, sau đó là đóng vào sau cái vùng đầu, rồi cuối cùng á lấy một cái dây đỏ quấn chặt thả xuống dưới sông. Và đó là cái lý do mà ngài không thể nào mà ngài đi siêu thoát được. Và ngài có giải thích thêm đây là một cái đạo bùa cực kỳ cổ xưa của Trung Quốc và bây giờ đã bị thất truyền nên không thể nào có một cái người nào giải và cứu ngài lên hết. Cho nên những lần mà ngài nhập vào xác á, ngài hay kêu là ngài bị đau đầu và hai cái cánh tay của ngài á, hai cái lòng bàn tay nè, nó rất là đau luôn. Và trong những cái lần nhập xác như vậy thì ngài cũng có dặn dò đủ kiểu, dặn thế này thế kia về cuộc sống của cô B, của em Hồng, của em Lan. Và ngài cũng nói á, là do gia đình của em Lan này nè, cu mang em Hồng cho nên là cũng đi theo để mà phù hộ độ trì cho gia đình. Và còn thêm một vụ nữa là ngài với lại con bé Hồng này có một cái đứa con âm. Câu chuyện này thì cô B kể lại ha, tại vì trong cái lần nhập xác đó thì không có em Lan. Cô B kể đó, có một cái dạo thời gian bụng của con bé Hồng này nè, nó chướng lên bất ngờ luôn các bạn. Tại vì bình thường thật ra là con bé này nó cũng mập mập rồi đó, nhưng mà có cái dạo thời gian nó bụng nó chướng lên, nhưng mà không phải giống người ta có bầu khoảng 7-8 tháng nó bự vậy đâu, mà nó hơi chướng chướng giống kiểu là mình bị đầy hơi, lúc nào cái bụng mình nó cũng trương lên á. Và đặc biệt nữa, em trải qua rất là nhiều những cái triệu chứng gọi là ốm nghén là một nè, thứ hai là em mất hoàn toàn cái chu kỳ kinh nguyệt luôn. Và trong vòng khoảng tầm mấy tháng liên tục như vậy, và cuối cùng đến một ngày cái bụng tự nhiên nó xẹp hẳn luôn các bạn. Và ngay cái buổi tối đó em nằm mơ, con bé Hồng này nó thấy á, là cái người yêu kiếp trước của mình xuất hiện và trên tay ẵm theo một cái đứa bé và kêu đây chính là đứa con âm của hai người. Và nhắc tới những cái linh hồn ở trong nhà của em Lan thì phải kể đến một cái người cô. Cô này là bên họ nội ha, và khoảng năm 2004-2005, cô tên là Tuyết, xinh lắm luôn á, nhưng mà không hiểu sao bị chết đuối ở phủ Tây Hồ. Vụ này ngày xưa lên báo ghê lắm nha các bạn. Và cô B này kể lại cho em Lan nghe là cái lúc mà vớt xác lên xong là phải làm một cái lễ gọi là lễ bắt cầu. Cho những bạn nào chưa biết, thường vong hồn mà chết đuối khi mà vớt được cái xác lên rồi thì sẽ phải làm một cái lễ để mà gọi cái linh hồn của người đó biết đường mà theo cái xác quay về nhà để mà thờ phượng. Thông thường á, sẽ dùng một cái bè chuối hoặc là một cái tấm vải, nói chung là tùy thầy pháp dùng cái cách gì thôi. Dạng dạng làm một cái cây cầu á, bắt từ trên bờ bắt xuống mép mép ở dưới cái bờ sông vậy nè. Thì khi mà làm lễ các bạn, ba lần cây cầu đó đều bị sập hết. Còn sập như nào thì mẹ của em không có nhớ chính xác, nhưng đại loại nôm na là nó bị gãy ngang hay sao đó. Ba lần liên tục như vậy luôn. Mọi người thì cũng ngờ ngợ rồi, chắc là cô này cổ chưa lên được, nhưng mà ông thầy ổng kêu á, là được rồi, không có sao đâu. Cho nên là mọi người cũng kiểu là đành tin. Nhưng mà mãi về sau này, rất là nhiều năm sau, cụ thể là đến khi gia đình của em có chuyện về chú A chú bỏ đi, và cái con bé tên là bé Hồng này nó ở đó đó, thì cô Tuyết này cũng bắt đầu cô tìm về, cô nói chuyện và cô giúp đỡ cho gia đình của em. Trong những người khuất mặt của gia đình á, thì ngoại trừ có cái người chồng ở kiếp trước của con bé Hồng này nè, có thêm một cụ bà nữa là bà nội của cô B, có thêm cô Tuyết, một bác đỏ. Cho những bạn nào chưa biết, ở ngoài Bắc thì người ta gọi là cô bé đỏ, cậu bé đỏ hoặc là bác đỏ, cô đỏ đó. Nói chung là những cái người đã chết trong gia đình, ví dụ như là bác đỏ của em á, là anh trai đã mất của mẹ, và thêm một người nữa là anh bé đỏ, có nghĩa là người anh đã mất của em Lan. Mỗi cái buổi tối các bạn, khoảng một tuần ba lần á, thì những cái linh hồn đó sẽ thay phiên nhập vào trong xác. Nhiều nhất như Nguyễn vừa nói là xác của con bé Hồng, và thứ hai nữa là xác của cô B này để mà truyền khẩu. Và em này, em ngồi, em Lan đó, em ngồi trước mặt hai người, nghe những cái người khuất mặt ở trong dòng họ của mình nói chuyện này chuyện kia, căng dặn đủ kiểu hết trơn, gọi là sang tai sang lời ha. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một cái khoảng thời gian trước khi mà em Lan này phải đi học kỳ quân sự ở đại học. Trước đó đó, em có đi tới cái ngôi đền gọi là đền của quan giám sát tuần tranh ở ngoài phía Bắc, nhưng mà ở đâu cụ thể thì em không có nhớ. Và theo lịch sử là vị quan này khi mất là bị chặt đầu, và cái phần thân xác của ngài hiện tại đang ở trong cái đền, còn cái đầu ngài ở đâu thì không ai biết. Và khi mà em vừa bước vào trong thì em thấy có một cái bức tượng rất là to của ngài ở chính điện, nhưng mà trên cái phần đầu của các bạn, người ta dùng một cái tấm vải đỏ để người ta phủ lại. Và trong cái chuyến đi đó thì có em Lan nè, có cô B, có bác Hảo là mẹ của con bé Hồng, thêm con bé Hồng và một người em của nó nữa tên là bé Ngọc. Khi mà mọi người đang ngồi ở ngoài chơi thì cái cô Hảo, cái bác Hảo đó, bác mới kêu là thôi đi vào trong chính điện để mà ngồi đi. Thì lúc mà đang lễ trước cái bức tượng của ngài nha các bạn, trước cái bức tượng của quan giám sát tuần tranh á, thì tự nhiên em cảm thấy là em Lan này nè, em cảm thấy là cái người của em nó lạ lắm, giống như là nó bị run run rinh rinh hay sao, và đôi mắt của em tự động nhắm nghiền lại nha. Và trong cái lúc đó đó, em ý thức được tất cả những cái chuyện đang xảy ra xung quanh của mình, nhưng em không thể nào điều khiển được cơ thể. Em tả lại là cái đầu á, nó cứ quay vòng tròn, nhưng mà không phải theo kiểu chóng mặt đâu các bạn, mà cảm giác giống như có một cái gì á, nó đang xoay ở trong cái não của em. Và khi mà cái đôi mắt của em mở ra các bạn, những cái người xung quanh hết hồn luôn, do là cái gương mặt của em biến đổi thành một cái người nào đó mà nó kiểu nghiêm nghị lắm, tức là không phải là thay đổi dù sống mũi hay này kia đâu, nhưng mà cái cảm giác toát lên á, đây không phải là bé Lan nữa, và mọi người biết chắc chắn là em bị ốp rồi. Lúc này em vẫn biết nha các bạn, em biết là có cái gì đó khác lạ trong người của mình. Thì mọi người xung quanh mới bắt đầu hỏi về những cái câu kiểu như là gia đình, gia đạo như thế nào, nhà cửa ra làm sao. Và đột nhiên trong đầu của em hiện ra tất cả những cái hình ảnh mà mọi người hỏi. Có một cái bác đi cùng là bạn của cô B này á, bác hỏi là dạ, bây giờ nhà của con thuê, nhưng mà con có được thờ bố mẹ hay không? Thì lúc đó trong đầu của em Lan hiện ra đúng khung cảnh nhà của bác luôn. Em mới hỏi là cái nhà của con có phải là như này hay không? Và sau cùng thì em trả lời lại là bây giờ bố mẹ của mình không thờ, không lẽ thờ ai? Thờ ma, thờ quỷ hay là cái gì? Nói chung là lúc đó mọi người hỏi rất là nhiều. Và khi mà cái vị quan ốp vào trong người của em xuất ra rồi, thì em chỉ cảm giác là bị chóng mặt chút xíu thôi, chứ không có triệu chứng gì gọi là nặng hết. Và khi mọi người xong xuôi ở trong cái đền chính, em đi ra ngoài, lúc ngang qua cái đền phụ thì thấy là bên đó đang chuẩn bị một cái lễ hầu đồng. Cái lễ hầu đồng này cực kỳ lớn, rất là nhiều hình nhân và rất là nhiều ngựa. Và lúc đi ngang qua em nhìn vào trong, em lờ mờ em thấy có vô số những cái bóng trắng. Em không có thấy được rõ mặt mũi quần áo của người ta như thế nào, nhưng em cảm nhận được đây không phải là vong ma vong quỷ gì hết, mà nó chính là những cái vị lính sai của những quan thánh hay là sao đó. Do là em thấy nó kiểu nghiêm trang, nó trịnh trọng và nó cực kỳ gọi là linh thiêng luôn. Lúc đó em cảm giác là người ta cũng quay ra để người ta nhìn em, vì biết là em nhìn thấy người ta, và em cũng chỉ là không có dám nhìn trực tiếp nữa. Em chỉ cúi đầu xá lạy và cuối cùng là rời khỏi cái điện thờ. Và khi mà về tới nhà rồi thì gia đình có kể cho em nghe thêm một vụ nữa. Thật ra là những cái người con cháu trong gia đình đều có bản mệnh là coi như là có căn cô xà đó. Cô xà có nghĩa là rắn các bạn. Cái cô xà mà theo em Lan này nè là cô xà kiểu rắn nhỏ. Còn em gái của em Lan là bé Hoa đó là cô xà có rắn có hai màu. Một là màu trắng, hai là màu hồng, và cô rất điệu luôn. Và đúng thật là bé Hoa trong nhà nó điệu lắm các bạn. Còn cô xà mà đi theo phù hộ cho con bé Hồng đó là kiểu rắn xanh lá cây. cứ là rắn lục đó, nhưng mà cô rất là to, to như là một con trăn luôn. Và em kể là hèn chi, có nhiều lần trong gia đình mà họp âm buổi tối đó, khi mà các cụ gia tiên nhập về thì em thỉnh thoảng nhìn thấy có cái hình bóng, cái này em không có thấy rõ đâu nha, nó chỉ là cái nhân dạng rất là mờ thôi, của một cái con rắn, rắn rất là to luôn, trườn từ trên cầu thang trườn xuống và nằm ở dưới nhà bếp đó các bạn. Và bẵng đi một cái khoảng thời gian sau, qua những cái lần hợp âm trao đổi với lại những cái người có căn ở trong gia đình, họ nhập về xác sang tai sang lời đó, thì có nhắc về câu chuyện của bố em. Mọi người kêu là chú A này nè, từ lúc đầu bé Hồng nó đã nói là chú bị chơi ngải rồi, nhưng không phải là do chú sống thất đức hay sao, cũng không có phạm lỗi lầm gây sự thù hằn gì với ai hết. Chẳng qua là chú sống rất là tốt ha. Và thêm nữa là cái bản mệnh của gia đình á, là từ cái thời cụ tổ ngày xưa là đã kiểu làm những cái pháp sự rồi, cho nên là cái căn số của chú nó rất là hợp để mà luyện ngải. Và cái người mà ếm chú cần một cái linh hồn tốt và mang cái năng lượng tâm linh kiểu giống như vậy. Mọi người có coi ra được luôn á, cái người đàn bà mà luyện ngải đó nha các bạn, bà ta có nuôi một cái linh hồn để mà làm chuyện xấu. Giống như cái kiểu á, là những cái người nằm mà người ta luyện thi linh cái hoặc là người ta luyện ma sói đó. Và cái linh hồn của bà chơi ngải kìa là một người rất là béo, cực kỳ khỏe và dạng giống như đồ tể chặt thịt ngày xưa vậy đó. Thì khi mà biết được cái câu chuyện như vậy, có một lần em Lan này nằm mơ. Em thấy là gia đình của mình đi âm, tức là đi xuống ở một cái chỗ nào, một cái làng nào đó để mà tìm bố. Và tất nhiên trong giấc mơ thì tự nhiên em thấy một cái người nào đó rất là mập các bạn, nó đứng chặn ở ngay chỗ cổng làng và chưa kịp nói, chưa kịp rặn gì hết trơn. Nó tóm cổ của em, sau đó nhấc bổng người của em lên không trung và tát vào mặt của em hai cái. Hai cái tát trời giáng nó là em tỉnh dậy luôn. Và qua ngày hôm sau các bạn, các bạn biết cái cảm giác mà bị đau họng á. Ví dụ buổi sáng tỉnh dậy mình sẽ không bị đau liền đâu, nó chỉ hơi ê chút xíu và dần dà thì nó mới đau hẳn lên. Còn đây thì không, vừa mới tỉnh dậy luôn là cơ thể của em như là đi mượn vậy đó. Nó rất là mệt, đau nhức từ xương tới khớp và cái cổ họng của em coi như là không nói được gì. Và đặc biệt là hai cái bên má này nè, nó ê ẩm dã man luôn. Và sau cả một ngày trời nằm liệt ở trên giường, đến cái buổi tối trước khi đi ngủ em có cố gắng em ngồi dậy ha. Em mở cái tủ ra và em cầm một cái con dao phép. Con dao này đã được các cụ ở trong họ hàng của em gia hộ rồi. Em để con dao ngay chỗ đầu nằm và em khấn, em xin các cụ là phù hộ độ trì cho em. Và quả nhiên cái đêm thứ hai, em tiếp tục nằm mơ. Em vẫn đi trên cái con đường làng, tới trước cổng làng vẫn gặp cái thằng mập đó nha các bạn. Cái thằng mập đó, nó tiến lại để nó bóp cổ em giống như là ngày hôm qua. Nhưng trong tay của em lúc này có cái con dao phép rồi, cho nên là em đâm vào trong bụng nó một nhát. Và khi mà đâm xong á, em thấy thằng mập nó biến mất trước mặt em. Và khi mà em tỉnh dậy thì người của em khỏe khoắn như chưa hề có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra. Và lúc đó em có kể cho mẹ mình với lại bé Hồng nghe. Thì nó kêu là chắc cái vong đó là nó bị giống như là bị đánh đuổi ngược về rồi, cho nên tạm thời nó sẽ không có làm gì được gia đình này đâu. Nhưng qua một khoảng thời gian sau tầm khoảng 2 tuần ở các bạn, gia đình của em có qua nhà của một người bác là bạn của cô B nè. Bác này á, cái tiền kiếp của bác lúc mà bác còn là cái người ở bên thuộc cái thế giới tâm linh á, thì bác chính là con gái của Quan Thánh và cái người chồng hiện tại của bác cũng là một cái người gọi là cận vệ của Quan Thánh luôn. Nhưng mà do làm một cái chuyện gì đó bị phạm âm, bị phạm kỵ ở các bạn, cho nên kiếp này bị đầy xuống đây để mà chịu phạt. Và do là Quan Thánh không có yên tâm để cho con gái của mình đi một mình, cho nên là mới cử cái người cận vệ đi theo làm cái người chồng của bác trong cái kiếp này. Và cái lúc trước khi đi giống như có một cái gì đó thôi thúc là em Lan này phải cầm theo con dao phép mà các cụ trong nhà em đã gia hộ rồi để vào trong một cái túi không. Cái lần đó thì có mẹ của em là cô B nè, em Lan nè, con bé Hồng cùng với em cũng bé Hồng là bé Ngọc đó. Qua tới rồi thì cái người bác kia mới kêu là bây giờ ba đứa ngồi xếp bằng lại đi để cho các cô xà nhập vào để các cô chỉ điểm cho. Thì lúc đó cũng ngồi khoanh chân bình thường trước cái bàn thờ của Quan Thánh thôi, chứ không có gì mà gọi là lạ lùng hết trơn nha các bạn. Nhưng một hồi sau, tự nhiên á, những cái người lớn xung quanh thấy là ba đứa này nè, cơ thể của nó rung lên. Và cuối cùng là nó ập người xuống trước, giống như là cảm giác là mình quỳ lại á các bạn, mình bái lại á. Thay vì á, là mình chấp hai cái tay để mình lạy, thì hai cái tay của ba đứa này nè lại duỗi thẳng ra và bắt đầu làm những cái động tác á, nó trườn qua trườn lại giống hình như là một cái con rắn. Và sau khi mà trườn bò ở trên mặt đất được một lúc, tự nhiên con bé Lan này nè các bạn, nó ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn tất cả mọi người ở xung quanh và nó gằn giọng, nó nói bằng tiếng của đàn ông nha, nó kêu á là tao sẽ giết mày, và sau đó lập tức đưa tay lên tự bóp cổ của bản thân luôn. Mọi người lớn xung quanh thấy như vậy thì rất là sợ ha các bạn, vội vàng chạy vào á để mà giật cái tay ra, nhưng giật không được vì nó rất là mạnh. Cái giọng vẫn tiếp tục gằn ở trong cổ họng là tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết cho mày chết. Và trong cái lúc hoảng loạn như vậy, bất chợt cái gương mặt cũng như là cái đôi mắt của bé Lan tự nhiên nó hiền trở lại các bạn. Và lúc đó nó nói bằng cái giọng em Lan, em nói bằng giọng của em á, em kêu á là đưa con dao đây, đưa con dao đây. Thì lúc này mọi người nhớ là em có đem theo con dao phép của gia đình để trong cái túi kế bên, cho nên móc cái túi ra, đưa con dao vào trong tay của em Lan này nè, thì lập tức là em té xỉu ha. Và một hồi sau khi mà tỉnh lại rồi, mọi người hỏi em là em có bị sao không, thì em mới lắc đầu, cảm giác trong người chỉ hơi mệt mệt chút xíu thôi. Thì mọi người mới kêu á là ban nãy chính cái thằng mập đó các bạn, là tay sai của cái bà thầy bùa yểm cho ba của em, bố của em phải đi á, nó đã nhập vào trong xác và nó tính giết em, do là cái lần trước em dùng con dao phép để em đâm nó. Nhưng rất là may mắn ha. Giải thích thêm một xíu, tại sao chỉ có một mình cái em Lan này là em rất là dễ bị, vì lý do á, cái cô xà đi theo em, bản mệnh của cô là rắn nhỏ, cho nên là cô yếu hơn mọi người rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên em dễ dàng bị những cái vong này nhập vào và ám hại. Nhưng may mắn là lúc đó được cái sự phù hộ độ trì cho nên là em qua khỏi. Và kể thêm về cô xà của em, trong cái lần trước khi mà em đi ra đền của quan giám sát tuần tranh đó các bạn, ngài ngự vào trong cái thể xác của em rồi, nhưng mà mọi người xung quanh á, đặc biệt là cô B này, cô hỏi là sắp tới là con bé này nó chuẩn bị đi cái học kỳ quân sự thì không biết là cái chuyến đi nó như thế nào. Thì ngài ở trong xác mới kêu là cái chỗ đó nhiều vong lắm, có cô xà đi theo, nhưng mà cô xà là cô xà con bé, cô xà chỉ là trẻ con thôi, cô không có làm gì được cả, nhưng thôi cứ yên tâm mà đi đi. Và quả nhiên trong cái chuyến đi quân sự á các bạn, cái lúc mà em đi á, em cũng được cho một số những cái đồ trừ tà cơ bản, kiểu giống như là cành dâu, lá dâu, tỏi, rượu gừng và thêm cái con dao đã trì chú của dòng họ. Thì có một lần, buổi đó là em phải đi thi thể chất buổi sáng. Em thì dạng như là kiểu người nó không phải là mạnh mẽ lắm đâu. Nói chung là cảm giác đi học thì em cũng trước khi mà ra khỏi phòng thì em hơi oải oải đó. Cho nên lúc mà xuống sân thì em phát hiện ra là mình quên mất cái thẻ sinh viên. Cho nên buộc lòng là phải quay trở về phòng để mà lấy. Và lúc đó là tầm 7 giờ sáng thì các bạn, em vẫn còn nhớ rất là kỹ. Khi mà đi vào trong phòng rồi, tự nhiên em đang đứng loay hoay nè, em nhìn qua cái giường đối diện cái chỗ em nằm á, ở trong đó có 4 giường, 4 cái giường tầng, nằm được 8 người. Thì cái giường của em bên tay trái, em lò mò giường bên trái, tự nhiên quay qua nhìn về phía cái giường đối diện bên phải. Thì em thấy rõ ràng có một người con gái, tóc rất là ngắn, tóc kiểu tóc bóp á các bạn, ngang vai và cái đôi mắt đỏ rực đang nhìn em từ ngay chỗ cái giường phía trên. Các bạn tưởng tượng cái cảm giác đi. Em đứng ở phía dưới nè, vừa mới quay qua thì thấy có một người ngồi ở trên nhìn xuống, và đặc biệt cái người con gái còn nhe cái răng ra cười với mình nữa. Cho nên em cực kỳ là em sợ luôn. Lúc đó giật mình các bạn, đứng đờ được một xíu rồi, nhưng không biết làm sao á, giống như là kiểu ông bà kiểu đi theo hay sao đó. Tự nhiên em lấy lại bình tĩnh nha. Em mới nhắm mắt lại, em chớp mắt, em quay qua chỗ khác. Em lục tìm cái thẻ sinh viên của mình, xong rồi sau đó em vội vàng em quay qua theo cái hướng đi mép vào trong những cái giường á các bạn, để tức là đưa cái lưng ngược lại về phía cái vong đó để tránh cái việc mà em phải nhìn thấy. Và rồi cuối cùng khi ra được cửa, em khóa cửa ngược luôn và chạy thẳng xuống dưới sân. Và đó là may mắn hôm đó thì cũng không có cái chuyện gì quá là nghiêm trọng xảy ra ha. Thêm một cái vụ tiếp theo. Lúc đó em có quen một cái người bạn trai ở trong khu quân sự. Có một lần em qua phòng của tụi trai chơi á, thì em mới nhìn thấy ở trên đầu giường nằm của tụi nó có treo một cái chữ nhẫn và được viết, em không có kể rõ là viết bằng chữ Hán hay là viết bằng chữ thư pháp tiếng Việt. Nhưng mà thật sự nhìn cái chữ đó em cảm thấy rất lạ lắm. Tại vì đây là khu học quân phòng với lại, xin lỗi, học quốc phòng với lại quân sự, thì đâu có ai tự nhiên mất công mua một cái chữ đem treo và làm cái gì đâu. Có một cái cảm giác linh tính á. Em mới kêu á, ê, tụi bay bỏ cái chữ này xuống đi. Không hiểu tại sao em lại nói như vậy nha. Và tất cả những cái người con trai ở trong cái phòng đó cũng nghe luôn, cũng bỏ cái chữ đó xuống. Và qua 2-3 ngày em sau, một cái người mà nằm ngay đúng cái giường mà có treo cái chữ nhẫn đó các bạn, kể lại cho bạn trai của em nghe, và bạn trai của em nói lại với em là từ lúc mà bước vô cái phòng này nè, bất kỳ một người nào nằm ngay cái giường có treo cái chữ nhẫn đó đều bị hắt hơi, khó ngủ, ho rồi đau bụng các kiểu luôn. Những người nằm giường khác không sao, riêng cái giường đó là bị bất kỳ đứa nào chuyển vô nằm trong cái giường đó là bị hết trơn nha các bạn. Và ngay khi mà tháo cái chữ nhẫn nó xuống á, thì tất cả mọi thứ trở về lại bình thường. Và thật sự giống như là lời của quan giám sát tuần tranh nói là trong khu quân sự này nhiều ma lắm các bạn. Có một lần vào ban đêm, từ khu ký túc xá của em đi ra cái sân sinh hoạt chung á, lần đó em đi trễ ha, cho nên còn có mình thôi mà cái đường nó tối thui à. Đang có lúc đang đi, em nhìn thấy ở trên cái bồn cây á, có một cái người ngồi xổm ở trên đó. Ngồi xổm, cái khoảng cách nó cũng không phải là quá xa đâu, đèn tuy tối nhưng nó vẫn còn hiu hắt. Về nguyên tắc, đáng lý ra là em phải nhìn thấy được là cái người đó như thế nào, mặt mũi ra làm sao, tóc tai như thế nào. Nhưng đây chỉ thấy một cái bóng đen từ đầu đến chân đang ngồi xổm cho các bạn. Nhưng em biết là con gái chứ không phải là con trai. Và rồi mặc kệ, bước thêm vài bước nữa, theo quán tính tò mò mà, em mới quay đầu nhìn lại cái chỗ vừa rồi, thì rõ ràng là cái bóng đó, nó biến mất tiêu rồi. Có một lần khác, khi mà em đang ngồi ở trên giường trong cái phòng ngủ đó, lúc đó em nhớ rất là rõ nha, em đang ngồi bình thường thì tự nhiên đầu óc của em tối sầm lại, tối sầm cả mặt mũi luôn các bạn. Và ngay khi trước mắt em chỉ còn là một cái bóng đen thôi đó, thì em nghe rõ ràng cái giọng của mình nè, nó gầm gầm gầm gầm gừ gừ gừ gừ, nó giống như con chó vậy đó. Và khi này em biết chắc chắn là mình chuẩn bị nhập rồi, cho nên dùng hết sức bình sinh. Em lấy cái móng tay em bấu chặt vào trong cái đùi của mình nha, để cho em có cảm giác đau, và rồi sau đó thì em tỉnh dậy. Lúc mà điều khiển được cơ thể thoát ra khỏi cái trạng thái chuẩn bị nhập đó, em bắt tất cả những cái đứa trong phòng phải đốt vía. Có nghĩa là em đốt một cái đống lửa ở giữa phòng, xong rồi bắt tụi nó nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Và khi mà ngủ á, mỗi buổi tối em thường hay bật chú Đại Bi. Thì có một cái đứa bạn ở trong phòng theo đạo Thiên Chúa, cái ngày đầu tiên mà em bật á, thì cái đứa đó kêu á, là tao theo đạo Thiên Chúa, mày bật kinh Phật thì mày bật nhỏ thôi được không? Thì em cũng ok thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng qua tới cái buổi tối ngày hôm sau các bạn, em vẫn bật đúng cái mức âm lượng như ngày hôm qua. Thì cái người bạn của em lại kêu á, mày bật lớn lên cho tao nghe đi mày ơi, mày bật lớn lên chút xíu để cho tao nghe với. Thì lúc này, mặc dù em không biết chính xác chuyện gì nha, nhưng em cũng lờ mờ em đoán là được chắc là nó cũng gặp cái chuyện tâm linh gì rồi. Và trong cái đợt này còn có thêm một vụ nữa, là mỗi cái buổi tối các bạn, khi mà nằm ngủ trên giường em hay nghe thấy tiếng cười lắm. Cái tiếng cười hi hi hi của con gái, và đôi khi mở mắt tỉnh dậy nha, em thấy là ở dưới chân giường mình có hai cái vong đang ngồi. Đều là hai cái vong nữ, một vong tóc dài và một cái vong tóc ngắn. Cứ ngồi dưới chân giường nắm chân em mà cứ cười như vậy, cứ cười hi hi hi hi hi hi hi hi. Và nó xảy ra một cách tương đối là thường xuyên cho đến lúc mà em về. Kết thúc cái chuyến quân sự lần thứ nhất, qua đến cái chuyến quân sự lần thứ hai. Em phải đi quân sự hai lần, mỗi một lần đi như vậy là 2 tuần. Và thật ra cái chuyến quân sự thứ hai nó không có vấn đề gì cho đến cái ngày mà em về đó. Khi mà di chuyển cả đoàn theo lớp đó các bạn, đi ra ngoài xe thì em có quay đầu nhìn lại cái phòng ký túc xá của mình, thì em thấy rõ ràng có bóng một cô gái đứng ở đó nhìn em với ánh mắt rất là buồn. Em rất là để ý nha, và em biết chắc chắn là ma luôn, tại vì cái cửa bên ngoài đã được khóa và em trả phòng ký túc rồi mà, thì ai lại đứng được bên trong cái căn phòng đó nếu như không phải là ma. Và khi mà về tới nhà em có kể cho mẹ của em nghe, thì cô B cũng chửi á, mày bị điên hả, mày đi rồi thì mày đi đi, mày còn quay lại nhìn làm cái gì, rồi nó theo mày về đó. Và đúng thật, hai cái vong nữ tóc ngắn tóc dài ở trong cái phòng ký túc xá đó theo em về tới tận nhà nha các bạn. Và lúc này cô B với lại bé Hồng á, qua một cái lần nhập xác thì có kể với lại em Lan này nè, là cái con bé, hai cái con bé đó là bị chết oan ở trong đúng cái căn phòng đó luôn. Và tụi nó theo mày về rồi, bây giờ để mà giải ra thì bây giờ mày đi xuống đi, để cho tao đốt vía trong phòng của mày cho. Lan đi xuống nhà dưới. Con bé Hồng này thì ở trong phòng nó khóa cửa lại nha các bạn. Không biết nó làm cái gì ở bên trong, nhưng chỉ thấy nó đem thêm một cái thau lửa. Tưởng đâu là chỉ đốt bình thường thôi, nhưng nghe rõ ràng có những cái tiếng á, cái tiếng lục đục lục đà lục đục lục đà lục đục, và thậm chí còn có cả những cái tiếng gào thét nữa các bạn. Mặc dù rất là nhỏ nhưng chắc chắn là em Lan không thể nào nghe nhầm. Và khoảng tầm 15 phút sau, khi mà Hồng bước ra khỏi cửa phòng thì có kêu với Lan á, là hai cái đứa vong kia nó chết oan, cho nên lúc mà đốt vía của tụi nó ra khỏi căn nhà này đó thì tụi nó gào thét và tụi nó chửi rủa ghê lắm. Và đó là kết thúc hai cái chuyến đi quân sự của em ha. Kể thêm một xíu nữa về căn nhà. Trước khi mà chú A chú bỏ đi á, thì có một cái lần nọ, cô B cô đi làm, nghỉ trưa cô về nhà chút xíu. Thì cô dẫn, tức là cái nhà mới thì nó có một cái sân phía trước ha. Cô dẫn xe vào trong sân rồi, cô khóa cái cổng ngoài lại rồi. Mở cửa bước đi vào phòng khách, cô mới treo cái giỏ đựng tiền á. Tức là trong đó là cái giỏ đó là có ví, xong rồi có hồ sơ này nọ cái kiểu. Thì cô mới treo lên trên một cái bức tường, giống là một cái thanh đỡ. Và cái điện thoại của cô á, không phải điện thoại xịn lắm đâu, tầm khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu thôi. Thì cô để ngay trên cái bàn uống nước. Xong rồi cô mới đi lên lầu, cô coi là mấy đứa con sao rồi. Nhưng một hồi sau khi mà trở xuống á, thì cô tìm hoài không có thấy cái điện thoại các bạn. Rất là lạ luôn. Khi này nhìn ra ngoài cái cổng á, nó vẫn còn bị khóa nha. Và cô có kể cho chú A nghe, thì lúc đó chú ở nhà mà. Nhưng Nguyễn nói lúc đầu tính chú cáu bẳn cực kỳ luôn, kiểu nó cáu bỉnh xong rồi dạng là kiểu kiểu hay thù dai hay làm lì lì á. Chú chửi, chú kêu là có cái điện thoại không mà cũng giữ không có xong nữa. Nói chung là nói rất là nhiều và sau đó thì cũng xáo xào cả nhà lên lục tìm cho bằng được cái điện thoại nhưng không thấy là không thấy. Và lúc này mọi người mới nghĩ chắc là ăn trộm đột nhập vào để mà lấy cái điện thoại. Nhưng cái giả thuyết này nó không có ok. Lý do nha, nếu như mà nó leo được vào trong nhà rồi đó, cái chìa khóa, cái là cái ổ khóa ngoài cổng là được móc hờ lại thôi chứ không không hẳn là bóp nữa. Tâm lý đầu tiên, dễ dàng như vậy nó sẽ dẫn mấy cái xe ra trước. Chứ nó đâu có chạy vào trong nhà để mà làm gì đâu. Và nếu nó có vào trong nhà rồi thì từ cái chỗ mà để cái điện thoại nhìn qua một cái là thấy cái túi xách của cổ treo. Nếu có lấy là phải lấy hết chứ. Tại sao lại lấy có mỗi cái điện thoại không mà cái điện thoại cũng đâu phải là đáng giá lắm đâu. Lúc này thấy lạ rồi các bạn. Và qua sáng ngày hôm sau đó, chú A này chú mới dùng cái định vị GPS để tìm có cái điện thoại nhưng mà không thể nào định vị được các bạn. Và riêng cái Zalo thì thấy là vừa hoạt động cách đây khoảng tầm vài tiếng đồng hồ. Nói chung vẫn còn hy vọng là chắc là mình bị ăn trộm đột nhập vào nhà nhưng mà thằng trộm này nó bị khùng hoặc là nó cần cái điện thoại thôi. Cho nên có nhắn tin vào trong cái Zalo á là cái điện thoại này là của tôi. Nếu mà có nhặt được hay như nào á thì cho tôi xin được lấy lại tại vì còn tài liệu những cái thông tin ở trong đó nó rất là quan trọng. Nhưng tuy nhiên không có bất kỳ một cái lời hồi đáp nào và cái điện thoại kiểu là biến mất hoàn toàn luôn vậy đó. Và quay trở lại với cái thời điểm sau khi mà em đi quân sự về ha. Ở được thêm thời gian nữa thì con bé Hồng kiểu là có trục trặc với lại gia đình á. Kiểu là theo như lời của em nói là con bé này nó hơi mất dạy. Có thể là những cái người mà kiểu căng cao người ta kiểu dạng là đầu óc người ta không có được bình thường, cư xử theo một cái cách nó rất là không có kỷ luật hay sao đó, làm cho mọi chuyện cũng như là những cái sinh hoạt của người sống nha ở trong nhà của em xáo trộn lên. Và kết quả là ở được khoảng tầm nửa năm đến khoảng 8 tháng gì đó thì con bé Hồng nó rời đi. Và lúc này cũng có thêm một cái vụ nữa là em, như Nguyễn có kể trong cái lần đi quân sự thì em có quen một cái người bạn trai. Thời điểm con bé Hồng này nó bỏ đi thì em mới chia tay cái người bạn trai trong khu quân sự và quen một cái người khác, tạm gọi tên là Cường đi ha. Cường thì sinh năm 96. Và theo như là cái tuổi á, tam hợp thân tí thìn thì em này với lại em Cường, em Lan với em Cường rất là hợp nhau. Nhưng không các bạn, có một lần khi mà Cường đang chở Lan ở trên đường về đó thì tự nhiên ở trong đầu của Lan hiện lên một cái hình ảnh. Có một cái bàn tròn ha, đang đi giữa đường tự nhiên hiện ngay luôn đó. Có một cái bàn tròn này nè, ở trên đó có ba người ngồi. Một là Lan, hai là Cường và ba là cái đứa người yêu cũ, một con nhỏ người yêu cũ của thằng Cường. Ba người ngồi xoay mặt vào nhau trên một cái bàn tròn như vậy và ở dưới chân có một cái đứa trẻ con. Nó cứ quấn quýt ở quanh chỗ mà em Lan này em ngồi cho nên là em mới nghĩ ở trong đầu á là con đi về với bố mẹ của con đi. Vừa dưới cái câu đó, lập tức là em tỉnh lại ha. Cái hình ảnh vừa rồi nó tan biến đi và em chắc chắn là cái đứa trẻ đó cho em nhìn thấy được cái cảnh như vậy và em nghĩ trong đầu. Nếu như cái đứa trẻ là con riêng của người yêu cũ Cường thì không sao hết. Nhưng nếu con chung của hai người thì chắc chắn kiểu gì em cũng sẽ chia tay thôi. Tại sao em lại suy nghĩ như vậy? Tại vì theo em được biết á, cái người cô bé mà người yêu cũ của Cường á, đối với cô ta thì cái chuyện phá thai nó là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên em không có thích kiểu kiểu giống vậy. Mà bây giờ nha, em cam đoan một cái sự kiện tâm linh xảy ra em nhìn thấy như vậy rồi. Nhưng em không thể nào hỏi là anh ơi bữa anh có con với người yêu cũ hả? Thì chắc chắn là Cường nó sẽ chối luôn. Cho nên em đợi đến một cái ngày khi mà em được Cường dẫn về ra mắt gia đình của Cường đó, thì gia đình nó có nói một cái câu như thế này nè các bạn. Là chúng mày chơi bời thế nào cũng được, nhưng đừng để mấy con đó đến đây vác cái bụng bầu ăn vạ nghe chưa. Em nghe câu này là em rất là sôi máu luôn các bạn. Kiểu em rất là tức luôn và cảm giác là nó chán nản một cách vô cùng rồi. Không biết phải làm sao hết. Thì trong một cái dịp nọ em có nhắn tin với bạn thân của Cường á. Cái người đó sinh năm 1992 và bắt đầu kể hết ra và cho em đọc một cái đoạn inbox ở cái đoạn tin nhắn đó. Thì mới phát hiện đúng là ngày xưa thằng Cường này cùng với con bé người yêu cũ có bỏ một cái đứa con. Nói về chi tiết trong cái đoạn đó, trong cái đoạn chat mà em đọc được thì thật ra ban đầu Cường nó cũng kêu là thôi giữ đi đừng có phá. Anh sẽ cố gắng đi làm để anh kiếm tiền anh nuôi hai mẹ con. Nhưng mà sau đó hình như theo em nhớ thì câu chuyện nó cũng lâu rồi, hình như là cái thai nó bị sảy. Em không rõ như thế nào nhưng em khá là chắc chắn việc cái thai bị sảy với con bé kia nó rất là bình thường, thậm chí là nó còn vui nữa các bạn. Còn bản thân Cường cảm thấy như nào thì em không dám chắc. Tuy nhiên cái thời điểm đó em không muốn làm dâu trong một cái gia đình mà bố mẹ ăn nói theo cái kiểu như vậy, cho nên là em mới kiếm cớ, em mới nói với anh Cường á là em có thai rồi, bây giờ làm thế nào. Thì thằng này á nó kiên quyết luôn các bạn, nó kêu á là bỏ bỏ bỏ, nó lấy đủ những cái lý lẽ ra để kêu em Lan này bỏ. Nhưng mà may thì em đâu có bị dính đâu, em chỉ cố gắng như vậy để em thử lòng thằng này coi làm sao thôi. Và khi mà thấy nó quyết liệt kêu bỏ bỏ bỏ như vậy rồi thì chắc chắn ngày xưa cái chuyện cái đứa con mà bị sảy thai thì nó cũng rất là vui mừng, tại vì nó thoát được một cái gánh nặng. Và kết quả của cái ngày hôm đó, em vẫn không có nói thật là em không có mang thai. Em mới kêu ông Cường này á là Cường ơi, qua tới nhà đi, em trả cho anh cái món đồ này nè. Thì đúng thiệt là lúc đó em Lan có giữ của ông Cường một cái món, và lúc mà ông Cường qua tới nơi nó cũng muốn nói chuyện cho ra lẽ đó các bạn. Thì nó hỏi là tại sao em đã uống cái thuốc gọi là giống theo em nói, mà cái này thật ra mình cũng không có rành ha. Em uống cái thuốc tránh thai hàng ngày ở các bạn, và em kêu là nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu. Thì thằng Cường nó mới hỏi là tại sao em uống thuốc tránh thai hàng ngày rồi mà vẫn để bị dính bầu. Thì em mới bịa một cái lý do là hôm đó em quên. Cái ngày mà mình kiểu ABC với nhau xong thì em quên nên mới có một cái vụ như thế này. Nhưng mà bây giờ em lỡ có rồi anh tính sao? Thì nó khăng khăng là nó kêu bỏ đi các bạn. Nó kêu là bây giờ anh có nhà, anh có bố mẹ em các kiểu, tại vì em bất cẩn quá cho nên là em mới ra cái cớ sự như thế này, mới ra cái nông nổi như thế này, em bỏ đi, bỏ cái thai đi. Và ngay khi mà nghe nó nói câu đó các bạn, có một cái cảm giác tâm linh nó dội dội trong người của em á. Em chớp mắt mấy cái thì em thấy rõ ràng là sau lưng thằng này nè có bóng của một cái người nào đó đang đứng. Nhưng mà cái bóng mờ thôi các bạn, em không thấy rõ được mặt mũi như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều mà em thấy kỹ nhất chính là một cái cặp răng nanh móc dài từ cái hàm trên móc xuống hàm dưới. Thậm chí là em còn nghe được cái mùi xác chết đang phân hủy tỏa ra từ người của thằng này. Giống như người ta nói, những cái người nào mà dạng như là làm ác hay có quỷ đi theo sau lưng, thì cái thằng này đúng là một cái thằng như vậy nha các bạn. Khi này nè, sợ quá cho nên là Lan mới phẩy tay kêu Cường đi về đi. Và lúc mà thằng này vừa mới chạy xe ra thì em nhìn theo cái lưng của nó đó, em thấy có hai đứa trẻ con rất là xinh xắn luôn các bạn, kiểu như sinh đôi mà bé xíu à, đang ngồi ở cái yên sau quay lại nhìn và vẫy tay với em. Và rồi sau khi mà chứng kiến cảnh tượng đó thì em cũng gật đầu chào lại hai cái đứa kia. Lúc mà đọc tới cái email này thì Nguyễn cũng thắc mắc là tại sao em không bỏ cái đứa này đi. Thì em có giải thích đó, tại vì cái thời điểm đó khi mà em quen nó thì em cũng thương, thì cũng lo lắng đồ này kia các kiểu. Và cái vía của em rất là may nha, em kể có hai lần em đi phỏng vấn chơi chơi với nó thôi, không phải là đi vô phỏng vấn cùng đâu, nhưng mà nó chở em đi cùng thôi. Thì em ngồi dưới em chờ, với một cái người mà không có chuyên môn cao như thằng này đi vô phỏng vấn mà vẫn được nhận nha các bạn. Em để ý rồi, tất cả những lần em đi chung với lại thằng Cường á, mọi thứ nó đều hanh thông á, xuôi chèo mát mái cực kỳ luôn. Thêm một cái lý do nữa, vì em yêu nên em lo, và em có cho thằng này mượn một cái khoản tiền khoảng là 10 mấy triệu á. Nhưng mà thằng này nó nói rồi, nếu mà chia tay á thì nó sẽ không có trả cái số tiền đó đâu. Cho nên là em sợ lắm các bạn, với một cái đứa sinh viên mà cho bạn mượn tới tiền triệu như vậy là một cái số tiền rất là lớn luôn, chứ đâu phải là nhỏ nhắn gì. Cho nên trong một cái khoảng thời gian rất là dài, em vẫn cố gắng coi như là nén răng chịu đựng để mà tiếp tục quen một cái thằng có quỷ đi theo sau lưng. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện tâm linh có thật của em Lan. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và cảm ơn Lan đã gửi về cho Nguyễn những cái câu chuyện rất là hay. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và trong phần comment rồi. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn bằng cách like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.